Thưa Thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái Vô Vi tu thiền có ảnh hưởng gì? Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu cho tới cùng, không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.